Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 157, Marineford không phải người có thể càn rỡ địa phương. 2/6, cầu đạt, ta cho người 3 giây suy nghĩ. Quá hạn không chờ. Sengoku chậm rãi từ trên ghế đứng dậy, giống như nhất tôn ngồi đàng hoàng ở đại hải đỉnh tuyệt đối vương giả một dạng. Dùng tuyệt đối thái độ bề trên mắt nhìn xuống John Quixote do Flamingo. Tuy là John Quixote do Flamingo cũng là một tôn vương giả, sở hữu bá vương sắc Haki, nhưng hắn giống như là nhất tôn bần cùng, lạc hậu đất nước vương giả đang đối mặt Sengoku vị này biển khơi bá tương đương chủ. Dù cho hắn hăng hái thừa dũng cảm, đem bá vương sắc Haki lần thứ hai kích phát, nhưng ở đứng dậy, đã nổi giận Sengoku trước mặt căn vốn không đủ xem. Theo John Quixote do Flamingo lần thứ hai kích phát bá vương sắc Haki, mưu toan duy trì ở chính mình thân là vương cuối cùng tôn nghiêm thời điểm. Sengoku phóng Phật đã mất đi sau cùng kiên trì, phanh một cỗ phảng phất để đại địa đều rung động, để bầu trời đều run rẩy bá vương sắc Haki lần nữa từ Sengoku trong cơ thể cuộn trào mãnh liệt ra. Cùng lúc trước lần đầu tiên thi triển bá vương sắc Haki lúc bất đồng. Một lần này Sengoku hiển nhiên là toàn lực ứng phó, không hề có bất kỳ bảo lưu lại, làm hai cỗ bá vương sắc Haki va chạm cái kia phút chốc. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy lỗ tai một hồi ông ông tác hưởng. Ngay sau đó, lấy Sengoku cùng John Quixote do Flamingo hai người làm trung tâm, từng đạo khe hở hướng xuống đất, tường dọc theo đi, trưng bày ở phòng họp bàn tròn. Cái ghế lúc này đã dồn dập bị hai người bá vương sắc Haki va chạm phía dưới sinh ra lực áp bách, mạnh mẽ làm vỡ nát. Vẻn vẹn chỉ là ngắn ngủi 2 giây không tới bá vương sắc va chạm, riêng lớn phòng họp đã có sụp đổ xu thế. Hanh, đều là vương giả, lẫn nhau sự chênh lệch vẫn như cũ có thể là khác nhau trời vực. Hôm nay, ta liền để cho ngươi biết, Marineford không phải ngươi do Flamingo có thể càn rỡ địa phương. Sengoku chứng kiến John Quixote do Flamingo vẫn còn ở dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, nhất thời lạnh rên một tiếng, chỉ thấy toàn thân hắn kim quang đại phóng, ở tam đại tướng đám người hơi lộ ra ánh mắt kính sợ dưới. Thân thể hắn trong nháy mắt cất cao, trong nháy mắt, hắn cũng đã từ loài người tư thế hóa thành nhất tôn trấn áp quần ma. Gột rửa biển khơi kim sắc Phật Đà, hầu như tại hắn biến thân cái kia phút chốc, ở bá vương sắc trong đụng chạm này đã là liên tục bại lui John Quixote do Flamingo. Lúc này sắc mặt đại biến, Sengoku cũng không cần xuất thủ, vẻn vẹn chỉ là biến thân trở thành kim sắc lớn Phật, để tự thân bá vương sắc Haki theo khí phách, thực lực trở nên mạnh mẽ mà sau khi tăng lên, hắn cũng đã chi trì không nổi. Răng rắc, mọi người đột ngột nghe được bên tai truyền đến một tiếng vật chất tiếng vỡ vụn. Ngay sau đó, vẫn cầm cự được bá du sắc va chạm trong nháy mắt yên tĩnh. John Quixote do Flamingo bá vương sắc Haki giống như là một trang giấy vậy bị Sengoku bá vương sắc Haki mạnh mẽ chấn vỡ, đã không có bá vương sắc ngăn cản sau đó. Sengoku cái kia như đại hải phong ba, cửu thiên như cuồng phong bá vương sắc Haki lập tức tiến quân thần tốc, hung hăng kinh sợ John Quixote do Flamingo trên người. Cho dù là cường đại như John Quixote do Flamingo như vậy thất vũ hải, đối mặt khiến cho đem hết toàn lực Sengoku phóng ra bá vương sắc Haki cũng tại chỗ bị chấn được, liên tục rút lui, sắc mặt một mảnh tái nhợt. Cầm tới cho ta. Nhìn John Quixote do Flamingo lần nữa chống lại, còn không đem Denden Mushi giao ra đây. Sengoku bỗng một tiếng quát lớn, giơ tay lên một trường hướng phía John Quixote do Flamingo nộ vỗ xuống. Tuy là khoảng cách giữa hai người có vượt lên trước 10 thước, mà khi Sengoku bàn tay nộ phách xuống lúc, đại khí cũng vì đó một hồi kinh dị. Ngay sau đó, đại khí phóng phật không chịu nổi Sengoku trưởng lực, tựa như ở một bên run rẩy, một bên phát sinh một tiếng nhọn bi minh, bi thương than khóc. Phía sau, một cỗ đủ để trấn áp tất cả, có thể lấy cực kỳ ngang ngược tư thế đem đại khí đánh xuyên qua sóng xung kích trong nháy mắt hướng phía John Quixote Doflamingo nghiền áp xuống. 16 phát thần thánh hung đạn thần chu diệt. John Quixote Doflamingo nhìn một cái Sengoku nén giận xuất thủ, hắn sắc mặt nhất thời lần lượt biến đổi. Đối mặt cái này nhất tôn ở đại hải tặc thời kỳ trấn áp thôi vô số cường giả kim Phật, hắn nào dám chậm trễ, vừa ra tay chính là tuyến tuyến quả thực giác tỉnh năng lực. Hơn nữa còn là lấy ra chính mình mạnh nhất giác tỉnh kỹ năng. Không trong nháy mắt, đã đổ nát trong phòng họp vật sở hữu chất, bất kể là phá toái cái ghế, bàn tròn, mặt đất, tường dồn dập hóa thành sóng chiều một dạng sợi tơ. Những sợi tơ này sau khi xuất hiện lập tức vặn thành 16 cổ sóng lớn bạch tuyến. Sau đó bị hắn lấy mật độ cao Busosoku Haki ngạnh hóa. Cuối cùng đem hết toàn lực tiến lên đón Sengoku kinh khủng kia một trường. Phanh, nếu như nói phía trước bá vương sắc va chạm, tuy là ảnh hưởng đến hiện thực, nhưng càng nhiều hơn chính là tinh thần, ý chí, khí phách giao phong. Vậy bây giờ chính là thật đả thật lực lượng va chạm. Một cái vương giả muốn thành đại sự, tinh thần, ý chí, khí phách những thứ này tự nhiên là ắt không thể thiếu. Nhưng nghiền ép địch nhân, diệt trừ thành vương trên đường tất cả chướng ngại lực lượng cũng là tuyệt đối không thể thiếu. Hiện tại Sengoku cùng John Quixote Doflamingo cái này hai tôn vương giả liền từ khí phách giao phong biến thành lực lượng giao phong. Chỉ tiếc, bá vương sắc va chạm, John Quixote Doflamingo không phải Sengoku đối thủ. Trên lực lượng giao phong, John Quixote Doflamingo vị này thất vũ hải bên trong vương giả đang đối mặt thời chiến quốc, càng là dễ dàng sụp đổ núi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,